cửa, bầu trời tối sầm lấy hoay đi kiếm bật lửa. Cái rèm nhà trời đốt một điếu thuốc, hôm nay thành phố lại mưa, mưa rơi kế bên lửa. Em yêu đã dậy hay chưa? Đôi lúc bình yên là vậy, những thứ đơn giản làm ta say sưa. Phải biết bao nhiêu cho vừa, phải biết bao lâu cho vừa. Dù biết cú thuốc là sâu, nhưng biết bao lâu cho chưa. Em như là nơi đây có thể nói hết những thứ còn chưa. Rồi sẽ ra sao nếu những suy nghĩ một ngày chẳng còn được đưa em. Phải biết bao nhiêu cho vừa, phải biết bao lâu cho vừa. Chắc ta sẽ bị hóa đá như trong cổ tích ngày xưa. Ngày xưa thường mơ thấy em trong giấc ngủ chưa. Thường mơ thấy em trong giấc ngủ chưa. Thôi mở một bài nhạc nghe, nghe một bài nhạc thật nhẹ. Dòng nữ ca sĩ thật khẽ hòa tan vào ta, vào khói, vào trong cơn mưa đầu hè. Hạnh phúc đâu cần mùa mê, nhìn tóc em thôi đi mê. Em yêu vừa đi đâu về, đó là lời nhạc của chú Trần Tiến ở trong bài thành phố trẻ. Còn tôi thì vẫn một mình bước tiếp ở giữa con đường để người về xe. Còn tôi thì vẫn một mình bước tiếp ở giữa con đường để người về xe. Hôm nay thành phố vẫn mưa, ta vẫn đi kiếm bật lửa song song con đường để kiếm một nửa còn lại. Và có đôi lúc hơi dài, có đôi lúc dừng bước ngừng hát chỉ muốn mọi thứ tồn tại. Và những sức ép dồn lại, ai bắt tay và đang vang lên tên ai. Always in my mind. Đôi lúc thấy chẳng ngại, nhưng rồi niềm tin là thứ ở lại cuối cùng. Em như bài hát chưa lúc cuối tuần, là cảm hứng khi trời tối dần. Và dù lúc đó mặt mũi thôi đừng, vẫn muốn được hát em nghe mấy lần. Bài hát này nghe thật là rối. Đơn giản chỉ như suy nghĩ của tôi thôi. Con biết kia đang trôi trôi, những cảm xúc đi lối thôi. Nhớ môi em trên môi tôi, giống như thanh thảo quen dũng thì em cũng có vị ngọt trên đôi môi. Giống như thanh thảo quen dũng thì em cũng có vị ngọt trên đôi môi. Và đâu là đúng và đâu là sai, con người luôn mâu thuẫn, có khi chẳng biết bên mình là ai. Điều gì là mãi mãi, đôi khi điều tích cực lại nằm ở sâu trong tiếng thở dài. Viết văn phải có mở bài, còn thứ mà bạn vừa nghe là mớ hỗn độn được viết trong chiều thứ hai, một chiều mưa thứ hai.